phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, ăn chơi trác táng tu nhị đại. 21, màu đen đồng tử hơi hơi dựng thẳng lên, như là loài rắn đã chịu kinh hách dưới ứng kích phản ứng. Tràn đầy mãnh thú lạnh băng cùng hung ác, hắn gắt gao nhìn chằm chằm người tới. Ngọc Cư Chân Quân thấy Tạ Hư bên cạnh cư nhiên còn có người. Tựa hồ bị hoảng sợ, thoáng ngẩng đầu, đang xem thanh thanh niên tướng mạo lúc sau, nhưng thật ra nhận ra người nọ đó là Tạ Tiểu Tông Chủ Nam Sùng. Vì thế lộ ra một cái ôn hòa tươi cười tới, lại chuyển hướng Tạ Hư. Linh đài phía trên gió lạnh kêu khóc, người còn chưa kết đan, thượng không thể chống đỡ thiên địa lạnh lẽo. Cần mấu chốt thân thể, hắn kỳ thật là xuất phát từ trưởng bối lập trường thượng. Lời này nói được thân mật chút, nhưng tại đàm đường xem ra, không khác thị uy. Bạch Y Kiếm Tu híp lại híp mắt, Tạ Tiểu Tông Chủ lẳng lặng nhìn chằm chằm Ngọc Cư Chân Quân. Kỳ thật Tạ Hư gần nhất sở dĩ ăn mặc hồng y, đó là nhân biệt vô dục cho hắn tìm tới một chương diễm lông cáo. Bện thành khinh bạc áo trong. Tuy rằng phòng ngự tính năng kém một chút chút, không coi là thượng thừa phòng ngự pháp khí, nhưng lại mang thêm hành hỏa linh khí, máy sưởi từ đủ tâm uất đến đầu ngón tay, tuyệt không sẽ có thương tích hàn chi yêu. Dù sao cũng là Ngọc Cư Chân Quân quan tâm, Tạ Tiểu Tông Chủ đảo cũng không có quá không cho mặt mũi. Ở chăm chú nhìn sau liền chuyển khai ánh mắt, nhàn nhạt lên tiếng. Ân, câu này đáp ứng lại là kích thích tới rồi đàm đường. Có ta ở đây này, đến nỗi ngươi tới quan tâm sao? Đàm Thiên Ma hơi hơi nhướng mày, thầm nghĩ tới tạp bãi. Liền một tay dắt lấy Tạ Hư lòng bàn tay. Hắn dù sao cũng là phân một sợi ma khí chiếm cứ biệt chi thân thể. Thì thật hiện tại trên người âm khí rất nặng, lòng bàn tay lạnh lẽo. Thế cho nên vừa mới bắt được Tạ Hư tay khi... Tiểu tông chủ kia tinh tế ngón tay thượng nhiệt độ tức khắc vượt qua tới. Ấm áp vô cùng, Tạ Hư bị kia lạnh lẽo kích đến hơi hơi một đốn. Biệt chi ý cười lười biếng, dường như mang theo một phân hàm xúc khiêu khích, thong thả ung dung mà đem cùng Tạ Hư ngón tay giao triển đến càng thêm tinh tế. Ngọc Cư Chân Quân không cần lo lắng, vãn bối sẽ cho Tạ Tiểu tông chủ hảo sinh ấm tay. Ấm thân, nhưng niệm ra mặt sau hai chữ khi, phun ra ngữ điệu vô cùng mềm ấm ái muội, làm Ngọc Tư Chân Quân nao nao, lớn tuổi độc thân Ngọc Tư quả thực ngây thơ đến cực điểm. Kia Nam Sủng nói không tránh được đem hắn ý tưởng mang ngoài hướng đáng sợ địa phương. Tức khắc lắp bắp nói, này, như vậy à, bị ấm tay ấm đắc thủ trưởng lạnh băng Tạ Tiểu Tông chủ nhịn không được liếc biệt chi. Y, liếc mắt một cái. Ánh mắt lạnh băng, trợn mắt nói dối bản lĩnh không tồi. Đàm đường hơi giác xấu hổ, lại cảm thấy Tạ Tiểu Tông chủ kia liếc mắt một cái hơi hơi thượng trọn. Nhiễm đạm hồng khóe mắt giống như đào hoa tràn ra giống nhau. Thật sự là đẹp đến làm người mặt nhiệt, Tạ Hư ở trước mặt hắn luôn luôn thuận theo mà như là cừu ấu tể. Lại không biết nguyên lai Tạ Tiểu Tông chủ buồn bực lên. Cũng là phá lệ có phong tình. Tóm lại thấy thế nào như thế nào đáng yêu, trước mặt hai người ánh mắt giao lưu ăn ý vô cùng. Ngược lại làm Ngọc Tư càng cảm thấy thẹn thùng xấu hổ. Hắn hơi hơi ho nhẹ, nhìn Tạ Hư ánh mắt tựa hàm chứa kỳ mong giống nhau. Đem đề tài dịch hồi quỹ đạo, Tạ Tiểu Tông Chủ, ta muốn cùng ngươi thương lượng một sự kiện, ta sẽ tự hướng đi A Khiêm phải về tài mộng liên. Chỉ mong ngươi không cần ra mặt. Tạ Hư hơi nhíu mi. A Khiêm, Ngọc Tư sắc mặt cứng đờ, rất là chột dạ mà rũ xuống lông mi, thần sắc có chút hoảng loạn, nhưng là mặc dù hắn không nói, Tạ Hư vẫn là khí định thần nhàn hỏi, nguyên lai lần trước cái kia lừa đi ngươi tài mộng liên trường sinh môn đệ tử. Gọi là A Khiêm, Ngọc Tư vẫn là không nói, Tạ Hư nói, ngươi sợ cái gì? Ta cũng sẽ không ăn hắn, bái hắn một tầng ra. Nhưng thật ra có khả năng. Kia liền hảo, Ngọc Tư vừa mới yên tâm giống nhau. Thở nhẹ ra một hơi, như là Ngọc Tư như thế cảnh giới đại năng, bị một cái tiểu bối từng bước ép sát bộ dáng. thật sự đủ để cho cực dục tông đại bộ phận đệ tử đều mộng tưởng tan biến. Nhưng thật ra, Biệt Chi Y, như cũ thần sắc như thường. Tinh tế vuốt ve Tạ Tiểu Tông chủ lòng bàn tay, như là đối như thế tư thái Ngọc Tư chân quân nửa điểm không kinh ngạc. Tạ Hư hơi có chút đau đầu, hắn còn không xác định bên cạnh người này có phải hay không chân chính, Biệt Chi Y. Nếu không phải chính chủ, chẳng phải là cực dục tông chê cười đều làm người khác thấy. Loại này thời điểm, Tạ Hư cũng không có hứng thú tiếp tục xem ngôi sao. Tiểu tông chủ nắm chính mình, nam sủng dẫn đầu đi xuống linh đài. Ngọn lửa giống nhau nùng diễm vạt áo xẹt qua tinh thạch đúc thành linh đài mặt đất. Giống như bước qua muôn vàn sao trời giống nhau. Ta mệt mỏi, đàm đường nao nao. Không khỏi nghĩ tới chính mình mới vừa nói ấm thân. Khó, khó, chẳng lẽ thật sự muốn đi ấm thân. Đàm đường thế nhưng sinh ra một phân hiếm thấy hoảng loạn tới. Chỉ cảm thấy bên tai là cổ nang tiếng tim đập, trên mặt dần dần hiện lên nóng bỏng độ ấm tới. Thẳng đến Tạ Tiểu Tông chủ đi Bồng Lai Tiên Thuyền tầng thứ ba. Này một tầng chỉ có hai gian phòng, tưởng cũng biết là để lại cho Tạ Tiểu Tông chủ cùng trưởng lão Ngọc Tư. Tạ Hư thần sắc tự nhiên mà buông ra tay, đem đàm đường lưu tại gian ngoài. Thiếu niên tóc đen không biết khi nào đã rơi rụng xuống dưới. Như là xinh đẹp hắc lụa giống nhau, từ ngọc quan tùng suy sụp cố định, Tạ Hư tướng môn hạp đến một nửa, đột nhiên lưu lại một cái khe hở, thần sắc đạm nhiên mà đánh giá Biệt Chi Y. Đàm đường lại bắt đầu có chút khẩn trương, Tạ Tiểu Tông chủ sứ bạch màu da, dừng ở bên má tóc đen, xinh đến cực kỳ đẹp đến mắt đào hoa chiếu vào đáy mắt. Như là nhất cử nhất động đều biến thành châm ngòi, làm hắn miệng khô lưỡi khô lên, hiện tại đàm đường trong đầu dư lại, đều là những cái đó lộn xộn ý niệm, nếu là hắn mở miệng mời ta đi vào, ta muốn vào đi sao? Không, luôn là muốn rụt rè một ít, không bằng, trước chống đẩy một chút, ngươi không quay về nghỉ ngơi sao? Trước không đi vào, Tạ Hư, ngoặc kép, hoàn toàn không liên quan nhau đối thoại. Làm khó Tạ Tiểu Tông chủ chỉ là hơi hơi một đốn. Lại tiếp đi xuống, ngày mai liền tới trường sinh môn, lại hơi sự nghỉ tạm một hồi, liền phải tham dự thí tiên đại hội. Biệt Chi Y, ta hy vọng ngươi sẽ không thua, làm đàm thiên ma cùng này đó tối cao bất quá kim đan kỳ đệ tử. Tranh đấu, kỳ thật quá khi dễ người điểm, chẳng qua khó xử chính là, còn có rất nhiều đại năng bàng quan áp trận. Đàm đường nếu là muốn lấy tâm ma chi lực quấy dày đối thủ, luôn là muốn tu liễm một ít, để tránh bị những cái đó chính đạo nhân tu phát giác. Hảo, đàm đường đảo cũng không như thế nào tế tư liền ứng hạ. Còn có một chuyện Tạ Hư chưa như thế nào trải chăn. Trực tiếp địa phương dò hỏi, người cảm thấy Ngọc Tư trưởng lão người này như thế nào? Cự thuyền ngoại là sâu không lường được đen nhánh chi dạ. Liền ở thuyền hành lang hai sườn khai to rộng long cốt cửa sổ. Chiếu ra tới đều là ảm đạm ánh sáng. Ở như vậy ánh sáng hạ, đàm đường dưới thân bóng dáng cũng chỉ là nhỏ bé một đoàn. Nửa khối thân thể bị bao phủ trong bóng đêm mơ siêu, Ngọc Tư trưởng lão. Sâu không lường được kiếm tu thanh niên ở suy tư sau. Chậm rãi nói, này cũng thật là hắn hiện giờ cái này thân phận. Ổn thỏa nhất trả lời, thì thật tại đàm đường trong lòng, lại là nhớ lại mới vừa rồi nhìn thấy Ngọc Tư đệ nhất cảm giác. Phi thường nguy hiểm mơ siêu hắn trên người mang theo một sợi cùng chính mình tương đồng hơi thở. Ở Hắc Uyên ma giới bên trong, bị vô số đồng loại huyết nhục tưới ra tới, tanh tưởi thiên ma khí vị, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay lại là ngắn ngủn tật kiêu vi kiêu bất chi bất giác lại 100 chương lạp. Trừ 200 bình luận đưa tiểu bao lì xì nha bằng 3 bằng cảm ơn tiểu thiên sứ duy trì. Khom lưng, màu cuối kỳ, này hai chu là kết khóa chu cộng khảo thí chu. Chờ ta nghỉ đông vẫn là thô dài tật, tươi cười hơi hơi miễn cưỡng dây PG. Chưa tu văn, lúc sau tu chữ sai. Hết chương.